99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 382. Anh em, người đũng quần ẩm ướt. Hắn cái này kích thước, làm sao cũng coi là một công a. Âu Phục Nam rõ ràng cảm thấy đến từ sát vách ánh mắt. Trong lòng có chút run rẩy, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Ngay cả bỏ rơi công phu đều không dám dừng lại. Trực tiếp kéo lên khóa kéo quay người liền đi rửa tay. La Chiến đồng dạng giải quyết xong. Đi qua, rửa tay thời điểm. Trong lúc vô tình liếc về nước kia màu lam Âu Phục phía dưới có từng điểm nước đọng. Một bên rửa tay, một bên hảo tâm nhắc nhở. Anh em, người đũng quần ẩm ướt. Nam nhân trẻ tuổi nghe vậy, nhất thời một cái giật mình. Tay cũng không dám rửa, đem vòi nước một cửa, lập tức liền xoay người rời đi. Thời giờ bất lợi, đi nhà vệ sinh đều có thể gặp biến thái. Thật là đáng sợ, La Chiến trông thấy hắn phản ứng này. Hòa, hô, uy ngươi có ý tứ gì a? Nam nhân trẻ tuổi chỉ giả vờ như không thấy. Bước chân quính lên, không lưu ý đến trên mặt đất có nước. Dưới chân một cái trượt, kém chút té ngã. Còn tốt đỡ khung cửa, bằng không thì khẳng định ngã rất khó coi. La Chiến thấy cảnh này, càng là bị chọc giận quá mà cười lên, đưa tay đi bám vào hắn vai. Nam nhân lập tức quay người, đem hắn tay đẩy ra, tức giận nói, lão tử là thằng nam. La Chiến, nhất thời cảm giác vạn tiễn xuyên tâm, phốc si mà để cho hắn sinh không thể luyến. Tức giận đến cắn răng một cái. La Chiến có chút giận, người con mắt nào trông thấy lão tử là gay. Âu Phục Nam trên mặt có qua chán ghét, đưa tay liền đem tay hắn đẩy ra, vội vội vàng vàng chạy. Mẹ, thực sự là gặp quỷ. La Chiến hùng hùng hổ hổ, trơ mắt nhìn xem hắn đi bọn họ ở tại Bao Xương phương hướng. Dư Lý Lý đi ra gọi điện thoại, một chút, đã nhìn thấy người kia, ánh mắt sáng lên, hô một tiếng. Lục Diệc Hàn trông thấy nàng, đáy mắt từng có kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền mỉm cười. Thật là đúng dịp, người cũng tới cái này ăn cơm. Ô hô, nguyên lai các người nhận biết a. La Chiến từ phía sau đi tới. Chị dâu, giới thiệu cho ta một chút chứ. Chị dâu, Dư Lý Lý nụ cười trên mặt cứng đờ. Lạnh mặt, ai là ngươi chị dâu? Đừng làm loạn gọi. La Chiến lấy làm kinh hãi, cho tới chưa không phải gọi là chị dâu sao? Nàng cũng đều vui tươi hớn hở ứng, hiện tại làm sao phản ứng lớn như vậy? Đây là ta cao trung đồng học, Lục Diệc Hàn, ta giới thiệu một chút. Đây là La Chiến, Hacker Z, cửu ngưỡng đại danh, Lục Diệc Hàn nói ra. La Chiến cười hướng về phía hắn tự tay, Lục Diệc Hàn lại nhìn xem tay hắn nhíu nhíu mày, cũng không có vươn tay ra. Nhìn Dư Lý Lý một chút, nói ra, ta còn có hộ khách, cũng không muốn nói nhiều, ân đi làm việc đi. Dư Lý Lý dứt lời, Lục Diệc Hàn xoay người rời đi, mảy may để ý tới một lần La Chiến ý nghĩa đều không có. La Chiến có chút xấu hổ, giận, hóa ra tiểu tử này thực coi hắn là đồng tính luyến ái nhìn. Dựa vào, oan đến một chân. La Chiến cảm giác mình rất có tất yếu đi tìm cái bạn gái lãnh tĩnh một chút. Không đúng, nên đi hộp đêm bên trong tìm mỹ nữ phá thân xử nam mới được. Nếu không cả ngày bị hoài nghi, trong lòng biểu thị nước mắt giàn giụa a. Một bữa cơm ăn đến, La Chiến ăn đến biệt khuất nhất, bị hai cái hảo tỉ muội chiếu cố lấy. Còn bị hai cái hảo huynh đệ chế giễu, hắn còn không thể nổi giận. Nếu không hai cái này vợ nô vài phút tìm hắn liều mạng. Chỉnh cùng một có nhân bánh bích quy giống như Âu Minh đưa ra cùng đi hắn danh nghĩa trung tâm giải trí chơi thời điểm. La Chiến lập tức mượn cớ bỏ trốn mất dạng. Đi xuống lầu mở xe. Nửa đường bên trên tại ven đường trông thấy một cái bóng người quen biết. Trình U ôm một chồng văn bản tài liệu. Giống như đang đợi xe buýt. La Chiến ánh mắt sáng lên. Đứng tại ven đường hô, Trình đặc trợ, đi chỗ nào, lên xe a. Trình U cầu còn không được, lập tức ôm trên văn kiện xe. La Chiến lái xe, hỏi, Lão nhị cho ngươi xứng xe đâu? Ai, đừng nói nữa. Thả neo đưa sửa. Suối quẩy. A, La Chiến lên tiếng. Trong lòng có chút dãy dụa. Sau nửa ngày, mới phong tình vạn chủng mà quay đầu. Nói ra, Trình Đặc Trợ, ngươi còn chưa có bạn trai đi. Ngươi xem ta như thế nào dạng. Trình U, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Chiến sán lạn cười một tiếng. Dùng tự cho là đẹp trai nhất một mặt. Tựa ở trên tay lái. Cúi đầu tà mị khóc huyễn cuồng túm. Thâm trầm hỏi. Buổi tối hôm nay mời ngươi ăn cơm. Hẹn sao? Hẹn. Ngươi. Cái. Đầu. Người. Chết. Vạn Lý Lý. La Tiên Sinh. Vui vẻ không? La Chiến. Dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ta không phục. Ta không phục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.